Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 267, thành thật hồi báo. Cột đá đứt gãy trong đại sảnh, còn lại hài cốt tế đàn chung quanh xuất hiện một đám xuyên áo khoác màu đen, mang tơ lụa mũ dạ trực đêm giả. Người cầm đầu đúng là hắc dạ nữ thần giáo hội Bethlehem giáo khu đại chủ giáo thánh giả Anthony Stephen dày đặc, bị người phá hủy. Hắn nói nhỏ một câu, chưa lại dừng lại, đi thẳng tới thông hướng bên trong trước cửa đá. Nồng đậm hắc ám hiển hiện, cửa đá vô thanh vô tức rộng mờ. Thánh Anthony dẫn bộ phận trực đêm giả tiến vào bên trong, hướng chỗ sâu tiến lên. Dọc theo đường, bọn hắn không có phát hiện một tên thủ vệ cùng bất luận cái gì có giá trị sự vật. Nơi này liền phảng phất bị cường lực quét sạch một lần. Rốt cục, bọn hắn đã tới chỗ sâu nhất gian phòng. Có thể nơi đó ngoại trừ vách tường cùng cột đá, y nguyên cái gì cũng không có. Plên đi ra lúc U Lam Quang Môn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vài vị trực đêm giả trong tay đèn bão đột nhiên đã mất đi hào quang. Đêm tối bao phủ gian phòng này, chờ đến hết thảy khôi phục như người bình thường, bọn hắn phát hiện bốn phía vách tường không biết lúc nào đã tan rã không thấy. Nhưng phía sau cũng không có cửa ngầm cùng chân chính các thứ. Hoặc là thâm hậu bùn đất hòn đá, hoặc là lúc đến hành lang. Thánh Anthony trầm mặc mười mấy giây mới mở miệng nói, nếm thử bói toán, tìm tòi phụ cận, hắt xì, lên đi xuyên tải không có con đường vách đá cùng rừng cây. Bị ai phát hiện mình tựa hồ thật ngã bệnh, A Tiên sinh phi phàm năng lực còn sót lại hiệu quả tăng thêm vào đông toàn thân ướt đẫm trạng thái, khiến cho hắn đáng xấu hổ bị cảm, bất quá. Hắn không dám dừng lại xuống tới siêu tập cành khô, điểm lửa đống lửa, nướng quần áo, hong khô tiền mặt, bởi vì hắn sợ hãi bị giáo hội phi phàm giả tìm tới. Dù cho hắn đã tải máy móc chi tâm, nơi đó đi qua Stanton, Azinger thư xác nhận, thu được bán chính thức thân phận, nhưng sự tình liên quan, nguyên sơ ma nữ, thức tỉnh, chân thực tạo vật chủ buông xuống hai kiện đẳng cấp cao nhất bản án, hắn tất nhiên sẽ tiếp nhận nghiêm khắc điều tra. Tỷ như thay phiên đến máy móc chi tâm đại phạt giả trực đêm giả nơi đó nhấm nháp hồng trà, chủ động hoặc bị động thuật lại toàn bộ quá trình. Ở trong đó có hai mầm họa lớn, một là hắn tại trực đêm giả bên trong có người quen, mặc dù đại thám tử Sylock Moriarty tướng mạo cùng hy sinh vì nhiệm vụ Plain Moretti có không nhỏ khác nhau, dựa vào ảnh chụp cơ hồ không cách nào phân biệt, nhưng thật muốn mặt đối mặt, hắn vẫn là không có lòng tin gì. Hai là bởi vì gần con đường nguyên nhân, hắc dạ nữ thần giáo hội đối tử thần có liên quan người cùng vật cũng không quá hiếu hào. Ngược dòng đến kỷ đệ tứ cuối cùng thương bạch thời đại, tử thần đúng là vẫn lạc tại thất thần vây công phía dưới. Mà Sylock Moriarty thám tử thời khắc mấu chốt triệu hoán tới giúp đỡ lại là mạnh mẽ tử thần hậu duệ. Này là thế nào đều rửa không sạch vấn đề. Vừa rồi vị kia vị cách cực cao cường giả có lẽ là gấp gáp xử lý in. Giang Will cùng 008 không đếm xỉa tới hội ta này loại phe bạn tiểu nhân vật. Nhưng ta không thể bởi vậy chủ quan, nên chạy vẫn là đến chạy. Có cơ hội có khả năng viết thư cho máy móc chi tâm, trình bày hạ ta không thể không tạm thời rời đi Bethlehem cái nguyên nhân thứ hai. Cứ như vậy, về sau nói không chừng còn có thể có cơ hội hợp tác. Dĩ nhiên, trước hết bí mật quan sát máy móc chi tâm có hay không đối tử thần hậu duệ ôm lấy địch ý mãnh liệt. Không biết Azike tiên sinh hiện tại thế nào? Ha ha, có lẽ tại chính thức thông cáo bên trong, Sylock Moriarty chết bởi vẫn thạch thiên hàng, xem như không có cô phụ cái thân phận này. Cái này tính danh, lên nhẫn nhịn phát sốt cùng lạnh lẽo giao thế trạng thái. muốn mau sớm tìm Tiểu Trấn, tiến vào đám người, chỉ có ở vào xã hội loài người, vô diện nhân, năng lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Cùng A Tiên Sinh hợp tác nữ nhân kia, ngạch, hẳn là ma nữ, đi đông khu, theo nghi thức tình huống xem, bên kia chỉ sợ có đại quy mô tử vong. Không biết, có chiêm bạc ra linh tính trực giác lên bỗng nhiên tâm tư càng thêm chĩu nặng. Đúng lúc này, trước mắt hắn hết thảy nhan sắc trở nên nồng đậm, giống như là bị thần linh dội thuốc màu. Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Lên phát hiện mình đã cách xa nguyên bản vị trí, trông thấy màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa Azike, Argos xuất hiện ở bên cạnh. Azike tiên sinh, ngài không có bị thương sao? Hắn khó mà át chế nhẹ nhàng thở ra. Có, Azike thản nhiên trả lời, chợt cười cười nói, nhưng đối kẻ bất tử mà nói, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Lên yên lòng. Ngược lại hỏi, In, Giang Will cùng, 008, đâu? In, Giang Will còn sống, y nguyên chấp trưởng lấy món kia, không, cấp phong ấn vật. Azike vừa đi vừa nói, Flynn cố gắng bắt kịp, nhịn không được thở dài. Thật sự là đáng tiếc a. Không cần để ý, hắn bị thương không nhẹ. Azike trịnh trọng nói, mà càng then chốt chính là... Chúng ta biết hắn tại cùng vương thất tiến hành bí mật hợp tác. Không cần lo lắng về sau tìm không thấy hắn. Cứ như vậy, ngươi có khả năng chuyên tâm tăng lên chính mình. Mà ta cũng có thể trước thử đi đã hồi tưởng lại mấy nơi. Tỉnh lại càng nhiều trí nhớ. Ha ha, ngươi vận khí không tệ. Ta một mực đang âm thầm quan sát quân tình 9 nơi cùng vương thất người. Muốn dùng cái này xác định In Giang Will hành tung. Trong này Tường Vi đỏ trang viên là một cái trọng điểm, cho nên ta luôn luôn tại cái kia phụ cận bồi hồi. Nếu không không có nhanh như vậy đuổi tới cứu ngươi. Nói lên việc này, lên liền có chút xấu hổ. Azike tiên sinh, ngài không nghi hoặc ta vì cái gì không chết vấn đề sao? Ta cũng thường tiến vào quan tài lại thức tỉnh. Đây là ta trước đó hồi tưởng lại sự tình. Azike không để ý chút nào cười nói. Mà tại ta ký ức không trọn vẹn bên trong. Những chuyện tương tự tại trên thân người khác mặc dù hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Thường tiến vào quan tài lại thức tỉnh. Thường, Flynn đột nhiên phát hiện mình lo lắng vấn đề. Tại chính thức đại lão trong mắt. Cũng không tính sự tình. Không hổ là. Tử thần, con đường, kẻ bất tử. Ngạch, Azike tiên sinh trước đó nói. Hắn từng tại cái này danh sách dừng lại thật lâu. Ngụ ý chính là, hắn đã sớm tấn thăng. Lên suy nghĩ một chút. Có chút sầu lo mà hỏi thăm. Azike tiên sinh, In, Giang Will có thể hay không phát hiện ta chính là Lên. Moretti. Hắn sợ hãi đối phương trả thù ban dần cùng Melissa. Hắn hẳn không có. Nhiều nhất cho là chúng ta đã sớm nhận biết. Hoặc là người dứt khoát liền là của ta. Ta, dùng cảnh sát lời giải thích là. Ta gián điệp, Azike hồi tưởng hạ nói. Nhưng này kiện, không, cấp phong ấn vật có thể sẽ phát giác. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Vì cái gì? Lên truy vấn. Azike không biết nhớ lại sự tình gì, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, tựa hồ vừa muốn cười lại cảm thấy kinh sợ. Món kia, không, cấp phong ấn vật hội một mực nếm thử viết chết chủ nhân của mình. Đây cũng là nó bản chất, sẽ không cải biến, cho nên, loại thời khắc mấu chốt này có thể làm cho In, Giang Will thiệt thòi lớn tin tức, ta không cho rằng nó sẽ chủ động lộ ra. Trừ phi liên quan đến không vòng qua được đi. Không có cách nào giải thích địa phương. Thấy Azike tiên sinh nói đến như thế chắc chắn lại có lý. Có cứ, lên thở hắt ra, cảm mạo đều phảng phất tốt một chút. Azike thấy thế, bồi thêm một câu. Người gần đây tốt nhất rời xa Bechland. In, Giang Will có thể sẽ dùng món kia, không, cấp phong ấn vật trả thù ngươi. Dựa vào tên giả của ngươi, chỉ cần không tại Bechland, liền không có vấn đề. Món kia, không, cấp phong ấn vật, ảnh hưởng phạm vi sẽ không vượt qua một tòa đại đô thị. Cùng ta suy, đoán một dạng, có phạm vi hạn chế. Nếu không in, Giang Will hoàn toàn có khả năng trốn đến phía nam đại lục một cái nào đó tiểu trấn. Nhàn nhã an bài hết thảy mục tiêu vận mệnh, căn bản không cần lo lắng bị người tìm tới. Lên cân nhắc hỏi, ngắn ngủi hồi trở lại Bechland đợi một ngày, hoặc là nửa ngày, không có vấn đề chứ. Đang thay đổi thân phận cùng dung mạo điều kiện tiên quyết. Nói xong, hắn vuốt vuốt mặt, trong nháy mắt biến trở về tiêu ngần lúc dáng vẻ. Azike lông mày khẽ động, nhẹ gật đầu, vấn đề không lớn. Hắn quay đầu nhìn đã nhìn không thấy nơi xa liếc mắt. Ta tựa hồ bị đêm tối giáo hội cường đại tồn tại để mắt tới. Người tốt nhất đừng đi theo bên cạnh ta, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Ha ha, bọn hắn đối tử thần có liên quan phi phàm đặc tính cảm thấy rất hứng thú. Ta chuẩn bị ra biển, một bên tiêu hóa ma dược, một bên tìm kiếm mỹ nhân ngư. Đây là ta tấn thăng cần điều kiện. Lên bày tỏ kế hoạch của mình. Azike nghiêng đi đầu, mỹ nhân ngư, biến thành tử linh mỹ nhân ngư có thể chứ? Ta ít nhất có thể tìm tới 4 đầu. Hẳn là, không thể đi. Lên đưa tay lau, chùi đi cái trán. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây nhất định không được. Nhưng dự định về sau vẫn là đến khói xám phía trên bói toán một chút. Dùng làm xác nhận, Azike không có nhắc lại tử linh mỹ nhân ngư. Chuyện mà nói rằng, có chuyện gì, thông qua người mang tin tức liên hệ. Người mang tin tức, lên đột nhiên chột dạ cùng hổ thẹn. Nó tại ta cùng A Tiên Sinh trong chiến đấu tử trận. Nó đã cứu ta một mạng. Azike nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, không cần để ý, chỉ cần không phải bị thiên sứ cấp cường giả giết chết. Hoặc là dùng đặc thù biện pháp. Chỉ cần minh giới vẫn tồn tại, nó đều có thể ở nơi đó thong thả trùng sinh. Mà trước đó, tương tự người mang tin tức có, ngạch, ta cũng đếm không hết có bao nhiêu. Nhìn mạnh như vậy, khổng lồ như vậy, người mang tin tức có một cái quân đoàn, lên há to miệng, nói không ra lời, hắn xấu hổ tiêu tán không ít. Tò mò hỏi, Azike tiên sinh, minh giới cũng chính là địa ngục đến tột cùng ở đâu? Linh giới, chính xác miêu tả là, nó là viễn cổ tử thần tại linh giới bên trong mở ra tới địa phương đặc thù. Azike không có dấu, giếm, viễn cổ tử thần, đó phải là bất tử điều thủy tổ Grey Carey vị này cổ thần. Nguyên lai minh giới phụ thuộc tại linh giới, khó trách thần bí học lý cơ bản cơ cấu là, thế giới hiện thực linh giới tinh giới. Không bao hàm minh giới cùng vực sâu. Flynn đang muốn hỏi thăm có liên quan vấn đề. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vội vàng nói. Azike tiên sinh. Ta thu được một tấm Rose đại đế chế tác. Khinh nhờn chi bài. Bên trong bao hàm cao danh sách bí mật. Ta cho rằng nó có thể trợ giúp ngươi tỉnh lại càng nhiều chuyện hơn. Bất quá ngươi phải đợi một hồi. Nó giấu ở Bechland, lên không có đề treo giải thưởng. Sợ hãi bởi vậy tiết lộ Tarot sẽ khói xám phía trên thần bí không gian cùng chính nghĩa tiểu thư bí mật. Cho nên chỉ có thể dùng này loại uyển chuyển phương thức cảm tạ Azike tiên sinh trợ giúp cùng trả. Giá, Azike cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nhưng sau cùng không hề nói gì. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chờ ngươi thu hồi, nhường người mang tin tức mang cho ta. Ta nghiên cứu về sau liền lập tức trả lại cho ngươi. Hoặc là ngươi trực tiếp sao chép tương ứng nội dung cho ta. Hắn dừng một chút, tựa hồ cũng nhớ ra chuyện gì. Thế là từ trong túi áo xuất ra một con cợt nhả đến phảng phất ra người chế thành bao tay. Đưa cho Glenn nói. Có liên quan trí nhớ ta đã tỉnh lại. Không còn cần nó. Ha ha. Nó là tên hải tặc kia bên trong đem di vật. Ta có làm một chút phong ấn. Để nó bình thường sẽ không đói khát. Nhưng mỗi một lần sử dụng, liền nhất định phải dùng một cái nhân loại máu thịt cùng linh hồn cho nó ăn no. Nếu không, nó đem nuốt chửng ngươi. Nhúc nhích đói khát, bắt nguồn từ một vị nào đó, người chăn dê, sau khi chết còn sót lại. Lên lúc này hồi tưởng lại cái tay kia bộ đại biểu cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN